cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 502, chương 496, như thế nào còn có độ kiếp kỳ khôi lỗi. Siêu siêu siêu theo Triệu Trạch ánh mắt sở hướng. Cảnh Nhi, Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn chờ 39 người. Đều đã thấy được ở phía trời xa ngay tại quay đầu phi thuyền. Bọn họ hiện tại thấp nhất cũng là trảm đạo hậu kỳ tu vi. Miễn cưỡng có thể trong tinh không Na-di. Nhào nhào đạp hư chui đến phi thuyền phía trước. Không để lại dư lực tiến hành đòn sát thủ ngăn cản. Oanh cung bán bằng tu vi cường hãn. Tránh thoát một đạo có thể uy hiếp hắn linh tinh pháo quang trụ về sau. Trực tiếp chui đến phi thuyền bong tàu bên ngoài. Thôi động chính mình cực phẩm linh bảo quá hư khai thiên búa. Hướng về trận pháp hung hăng một bổ. Những chiếc phi thuyền này thượng phòng ngự trận pháp. So với mẫu hạm tường ngoài nơi phải yếu hơn mấy cấp độ. Ầm vang bên trong. Quá hư khai thiên búa liền đem bong tàu bên ngoài trận pháp chém nát. Cung bán bằng trong nháy mắt xông vào. Thôi động cự phủ hướng về kinh hoàng tránh lui dị tộc oanh sát mà đi. Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn, Cảnh Nhi, Vân Nhược Thủy, Nguyên Phong đợi người tu vi đều không thể so với cung bán bằng. Nhưng đối phương phi thuyền cũng chỉ có mười mấy chiếc. Không có bị chủ nhân đông kết thời không chi lực ảnh hưởng đến. Bọn họ top 5 top 3 tổ đội phối hợp. Muốn ngăn hạ đối phương mười mấy hơi thở. Cũng không tính quá mức khó khăn. Này, làm sao lại thảm liệt như vậy? 27 chiếc xông vào thủy lam tinh tầng khí quyển trên phi thuyền. Vô luận là có thể so với trảm đạo tu sĩ dị tộc trưởng lão. Vẫn là bình thường linh cơ cảnh. Linh đan cảnh dị tộc, nhìn thấy trước mắt chiến đấu kết quả về sau, đều có chút không thể tin, coi như từ khi đại trận đóng lại bất quá hơn một canh giờ. Có thể phe mình hai đại trưởng lão đều đã chết, phi thuyền cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cận tồn đồng tộc chỉ còn lại không tới 300 số. Này nào chỉ là thảm liệt nha, bọn họ lúc trước cướp sạch cao thủ nhiều như mây ngân không sao lúc. Cũng không có nỗ lực nhiều như vậy thương vong. Bất quá, rất nhanh trên phi thuyền dị tộc. Liền không để ý tới phẫn nộ Đằng Lan. Lăng Phi, Nạp Diêm Húc chờ thứ nhất phê dị tộc thảm trạng. Bởi vì phía sau đại trận tại Cương Phong càn quét bên trong. Càng lại lần khôi phục như lúc ban đầu. Giết, giết một cái đủ vốn. Biết chính mình trúng kế bị lần nữa bắt rùa trong hũ về sau. Này hai mươi mấy chiếc trên phi thuyền dị tộc lập tức đỏ mắt. Tại trưởng lão ra lệnh một tiếng. Nhào nhào thôi động linh tinh pháo muốn mở ra không khác biệt công kích. Dù sao giờ phút này bị đối phương vây khốn đồ sát đồng tộc. Chỉ còn lại có một phần rất nhỏ đê dai pháo hôi. Chết cũng không có gì. Lập tức ra tay. Không tiếc hết thảy ngăn bọn họ lại. Nhất hào. Số ai. Số 3, số 4, các ngươi không cần lại chủ trì đại trận, hiện tại lập tức đi hỗ trợ. Những này có thể ngồi hơn 300 người đại phi thuyền, đều có thể kích phát một đạo có thể so với độ kiếp kỳ thô to linh tinh pháo quang trụ. Cũng có thể phát ra uy lực hơi kém một ít phạm vi lớn công kích. Nếu để cho bọn họ một lần oanh ra mấy ngàn nói. Đủ để diệt sát luyện thần tu sĩ nhỏ bé linh tinh pháo quét ngang hư không lời nói. Ở đây mấy ngàn tu sĩ chỉ sợ sẽ có hơn phân nửa thương vong. Đỉnh lấy phản phệ áp lực. Thời khắc thông qua khôi lỗi chú ý chiến trường Triệu Trạch. Lập tức đối bị thương lục đại khôi lỗi. Cùng với ngay tại thế giới mới các nơi duy trì trận pháp cửu đại khôi lỗi phân phó nói. Dầm dầm dầm tứ ngược linh tinh pháo quang trụ vừa vặn kích phát. Lục đại khôi lỗi liền đã đạp hư theo phi thuyền phía trước đi ra. Không sợ thương vong liên thủ bày ra phong ấn. Đem ánh sáng trụ trực tiếp ngăn cản. Mà cùng lúc đó, hư không gợn sóng nhộn nhạo. Cùng sáu cái khôi lỗi đại hán khí tức không sai biệt lắm cửu đại khôi lỗi. lần lượt theo 9 chiếc trên phi thuyền Phương đi ra. Huy động pháp bảo chính là một kích toàn lực. Đáng chết, như thế nào còn có độ kiếp kỳ khôi lỗi. Tất cả mọi người nhanh phân tán ra, nhiều người ở đây thành thị. Dù là tự bảo, cũng muốn làm cái kia đáng chết ra hỏa vô cùng đau đớn. Mắt thấy tập sát hướng Phương Lâm Hà, Lưu Đồng, Cơ Tử Mạch, Nghiêu Vũ Vũ đợi người linh tinh pháo. Bị thương 6 cái khôi lỗi ngăn cản. Trên phi thuyền dị tộc trưởng lão, liền biết kế hoạch của bọn hắn căn bản là không làm được. Coi như làm phi thuyền tự bảo, đoán chừng cũng rất khó đột phá độ kiếp kỳ khôi lỗi ngăn cản. Chỉ khi nào tự hủy, trên phi thuyền 7-8 nghìn dị tộc, cũng đem không một may mắn thoát khỏi. Nếu là không thể kéo lên một số người chôn cùng, thật sự là không quá cam tâm. Bởi vậy, mắt thấy 9 khôi lỗi hiện thân về sau, tu vi cao nhất Ngoan Lệ lão giả lại không chần chờ hướng chúng dị tộc phân phó nói. Chỉ là lời của hắn vừa dứt, buông xuống hắn chỗ phi thuyền phía trước nhất hào khôi lỗi. Trong tay pháp bảo phi liên đã đem bong tàu bên ngoài trận pháp phá vỡ. Sau một khắc, lão giả vừa định Nazi chạy trốn, liền bị theo bên cạnh hắn đạp hư tẩu ra đại hán đánh nát thân thể. Ép diệt nguyên thần, dị tộc lão giả làm sao biết, Triệu Trạch có thể thôn phệ người khác hồn phách. Đối bọn hắn phi thuyền cùng tự thân tàn bạo vô cùng rõ ràng. Cho khôi lỗi ra lệnh, chính là trước hết nhất đánh chết có thể khống chế phi thuyền người mạnh nhất. Phòng ngừa bọn họ mở ra tự hủy chương trình. Ầm ầm ầm ầm, cửu đại khôi lỗi một kích dưới, liền có 9 chiếc phi thuyền trận pháp vỡ nát, trên đó dị tộc trưởng lão tử vong, còn thừa đê giai dị tộc chạy tứ phía. Vĩnh Hằng sơ kỳ đạo cơ đột phá, ngũ sắc nguyên anh luyện thần, chém xuống ngũ hành dung hợp bản nguyên đạo niệm, bất diệt kim thân quyết lại đột phá đến 5 tầng Lý Linh Nhi. Chiến lực mảy may đều không kém gì độ kiếp kỳ khôi lỗi. Nàng tại đối phương phi thuyền kích phát linh tinh pháo đồng thời, đã từ phía dưới chiến trường trên Nazi mà đến. Hoa sen kiếm trận rào sát, linh bảo trường thương oanh kích hạ, đồng dạng có một chiếc đại phi thuyền trận pháp bị đánh nát. Trong đó có thể so với luyện thần đại viên mãn dị tộc trưởng lão. Vừa định đưa vào dấu hiệu tự hủy phi thuyền, Lý Linh Nhi có thể so với độ kiếp kỳ cường đại thần thức đã nghiền ép mà đến. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, lão giả trực tiếp hồn phi phách tán, hoàn chỉnh thân thể vừa ngã vào phòng trong lái. Nói cách khác, chỉ ở mấy hơi gian, xông vào Thủy Lam Tinh tầng khí quyển 27 chiếc phi thuyền, liền có 10 chiếc được thành công bắt lại. Mắt thấy tình cảnh này, mặt khác 17 chiếc đại phi thuyền lại không chần chờ, cấp tốc hướng về viễn không chạy tới, mà tại thoát ly phiến chiến trường này về sau, rất nhiều dị tộc cũng bắt đầu đi ra phi thuyền, hướng về 4 phương 8 hướng hạ xuống giấu kín. Hiển nhiên là bọn họ rõ ràng tình cảnh hiện tại, muốn nghe theo đã tử vong dị tộc lão giả phân phó. Trước khi chết cũng muốn kéo lên một ít này sau dân chúng đệm lưng. Đương nhiên, nếu không phải mỗi chiếc trên phi thuyền đều có ít nhất 300 cái dị tộc chiến sĩ, lại lần này Phương đều là kéo dài đại sơn lời nói. Trên phi thuyền dị tộc trưởng lão chỉ sợ đã bắt đầu dẫn bảo phi thuyền. Biết không thể để bọn hắn phân tán trốn hướng thế giới mới các nơi phồn hoa thành thị. Nếu không nhất định có vô số bình dân cùng với học viện trong đệ tử cấp thấp bỏ mình. Tiểu Long Nữ, Đồng Tiểu Uyển, Liễu Mị, Lạc Duyệt Giao, Linh Đạo Tử, Hàn Thu, Tố Châu, Điền Nhược Lăng, Bích Vân Tiên Tử chờ trảm đạo cảnh cao thủ đều theo Lý Linh Nhi thoát ly chuẩn bị kết thúc chiến trường, phân biệt phóng tới bị cửu đại khôi lỗi phá vỡ phi thuyền. Mà tại bọn họ sau khi đi vào, cửu đại khôi lỗi thì trực tiếp từ bỏ còn lại bộ phận kéo dài hơi tàn, ý đồ dẫn bảo phi thuyền dị tộc, phối hợp mặt khác 6 cái trọng thương khôi lỗi, hướng cái khác phi thuyền Nazi truy sát mà đi, giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Dị tộc tốc độ của phi thuyền quá nhanh, chớp mắt đã biến mất, chỉ có thể thuấn di mấy chục vạn dặm độ kiếp kỳ khôi lỗi. Cùng với Lý Linh Nhi, Tiểu Long Nữ, Liễu Mị, Đồng Tiểu Uyển các nàng những này chảm đạo đại viên mãn cao thủ có thể chặn đường. Mà trước 10 chiếc trên phi thuyền thoát đi phổ thông dị tộc. Nhưng không có may mắn như vậy, Lý Linh Nhi thu hồi phi thuyền về sau, không thèm để ý bọn hắn, trực tiếp đạp hư biến mất. Phương Lâm Hà, Cơ Tử Mạch, Khôn Vân Phong mấy người cũng nhao nhao thuấn di đuổi theo viễn không hạ xuống dị tộc. Ngưu Vũ Vũ, Bàn Tử, Tống Khiếu Phong, Tống Đan Đồng, Lý Vũ Hổ, Tống Ngọc Long chờ, càng là lấy ra chính mình phi toa pháp bảo, hóa thành một đạo lưu tinh phi nhanh tập sát hướng tiếp cận các nơi mới thành dị tộc. Những cái kia lưu ở nơi đây kết đan kỳ, nguyên anh kỳ 72 quận tu sĩ, thì vây giết hướng còn chưa chạy ra bao xa dị tộc. Chiến hỏa phạm vi lập tức mở rộng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục